Mục Thần, chương 736, những nhân vật không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói rõ ra xem nào. Mục Vĩ hỏi, ngươi biết trước ở đây sẽ có thiên hỏa, vĩnh hằng chi kim và cửu trọng ngọc thủy đúng không? Thậm chí ngươi còn biết cả chủ nhân của nơi này nữa đúng chứ? Tiểu thế giới tam thiên có vô vàn đại lục, chuyện gì ta cũng biết cả. Nhưng những điều ta biết lại rất nhỏ bé. Chu Tiên Đồ cao ngạo nói, nếu ngươi có thể tìm thấy bảo bối viễn cổ cho ta thì bây giờ ta thậm chí có thể giúp ngươi đột phá thành công mỹ mãn cả 10 tầng cảnh giới vũ tiên rồi tiến vào tiên cảnh luôn. Vớ vẩn, ta mà tìm được thì còn cần ngươi làm gì nữa. Lúc hai người đang tranh cãi thì có mười mấy người đang bỏ chạy thục mạng trong sa mạc hoang vắng. Ba người đi đầu là Thạch Phi Du, Lâm Hối Anh và Kim Chiết. Sa mạc đang cuồn cuộn điên cuồng. Các đống cát nổi lên bề mặt rồi đuổi theo bọn họ. Không ngờ là bổ thiên thạch thật. Núi thiên tuyển này đúng là khiến người ta phát điên. Nếu không có giới hạn về trình độ và cảnh giới thì các trưởng lão của môn phái vào đây cũng điên luôn mất. Thạch Phi Du chạy nhanh như gió với vẻ phấn khích. Đừng phí lời nữa. Kim Chiết mất kiên nhẫn nói, vĩnh hằng chi kim của ta bị tinh tử hàng cướp mất mới là điều đáng bực. Thạch Phi Du này, ta đã giúp ngươi lấy được bổ thiên thạch, ngươi nhất định phải giành lại vĩnh hằng chi kim cho ta. Yên tâm, Thạch Phi Du đầy tự tin nói, có bổ thiên thạch rồi là ta có thể tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất và ngưng luyện kim đan ngay. Đến lúc ấy, Vĩ Mộc, Phần Lạc Thiên và Tinh Tử Hàng đều không còn là đối thủ của ta nữa. Chỉ tiếc là chuyến này đã tổn thất mất mấy trợ thủ đắc lực. Thạch Xà cũng chết rồi. Không thì ai có thể địch lại chúng ta ở núi Thiên Tuyển nữa. Bọn họ xông vào tuyệt địa sa mạc cũng là vì bổ thiên thạch đó. Thạch Phi Du đã lấy được thứ này và thành công tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Bây giờ gã chỉ cần tìm một chỗ để luyện hóa bổ thiên thạch và nâng cao thực lực. Sau đó ba người liên thủ lại thì sẽ không ai địch lại nổi. Hai vị này, chắc bây giờ chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với Vĩ Mộc và những người khác. Nhưng Tinh Tử Hàng đã là cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai và tu luyện thiên cương chi khí rồi. Chúng ta nên đi tìm thêm cây vạn hóa. Chờ ta luyện hóa nó xong thì mới thật sự không còn vấn đề gì nữa. Được, được, dù Kim Chiết đã mất vĩnh hằng chi kim, nhưng bây giờ vẫn phải giúp hai người này. Hai người họ phải mạnh lên thì họ mới đối phó được với Tinh Tử Hàng. Cùng lúc đó, bảy ngọn núi hùng vĩ của núi Thiên Tuyển đã di chuyển cách nhau rất xa. Bỗng có một không gian lay động, có tiếng vù vù vang lên không ngớt. Liên tục có thêm người xuất hiện trong núi Thiên Tuyển, xuyên qua không gian, mở thông đạo, đây là việc chỉ có cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 và lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của không gian mới có thể làm được. Núi Thiên Tuyển đây ư, ta thấy có gì đâu, kém xa Huyền Nguyệt Trì của thánh địa Huyền Nguyệt ta, một người đàn ông mặc trường sam màu trắng, có vẻ mặt kỳ quái trong đám người cười nói. Ta thấy mấy năm qua, bảy thế lực lớn ở phía tây của tiểu thế giới Tam Thiên ngày càng xa sút rồi. Có mỗi ngọn núi Thiên Tuyển bé tí mà họ cứ coi như báu vật ấy. Huyền Yêu Nguyệt, nếu nơi này không phải bảo bối thì thánh địa Huyền Nguyệt phái ngươi tới đây làm gì? Đúng lúc này, không gian lại rung lên tiếp, mấy người khác lại đáp xuống, mấy người đó mặc bào phục màu xanh lam. Toàn thân đều có khí tức lạnh băng. Hơ, Hàn Thiên Vũ, không ngờ ngươi cũng đến đây đấy. Huyền Yêu Nguyệt nhìn người thanh niên mặt lạnh vừa đến đó rồi mỉm cười chào hỏi. Nghe nói, cửu Hàn Thiên cung ngươi vừa chiêu mộ được một cô gái có thần phách. Hơn nữa còn xinh đẹp mỹ miều và vô cùng kiêu ngạo. Sao rồi, Hàn Thiên Vũ ngươi đã chiếm được cô ả chưa? Đừng nói vớ vẩn. Hàn Thiên Vũ lạnh mặt rồi hừ nói, ha ha, Huyền Yêu Nguyệt đúng là kẻ lắm chuyện. Y cười lớn nói, xem ra chưa được rồi, không phải ngươi đến đây lần này là để cướp cửu trọng ngọc thủy về lấy lòng người đẹp đấy chứ hả thiếu cung chủ đại nhân? Ngươi lắm lời thật đấy. Hàn Thiên Vũ hừ nói, ta không thừa hơi như vậy, nhưng nếu ta đã ưng ai thì chắc chắn sẽ chiếm được. Xong, lần này là cha ta bảo ta tới. Cửu trọng ngọc thủy ấy có thể khiến thần phách băng hoàng phát triển nhanh hơn. Cha ta rất coi trọng cô gái ấy. Nghe vậy, Huệ Yêu Nguyệt ngẩn ra và thấy chột dạ. Y không kinh ngạc vì cửu trọng ngọc thủy. Trước khi tới đây, y cũng biết về nó rồi. Mà là bởi cô gái mà cửu Hàn Thiên Cung đã chiêu mộ được đã thức tỉnh thần phách băng hoàng. Đó chính là thần phách của thần thú. Thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ có người lại mang huyết mạch của thần thú trong cơ thể. Nhưng tiếc là đã bị cửu Hàn Thiên Cung giành được mất rồi. Xem ra chuyến đi đến Thiên Vận Đại Lục lần này của cửu Hàn Thiên Cung các ngươi cũng đáng đấy chứ. Thánh địa huyền nguyệt của ngươi thì không chắc. Hàn Thiên Vũ cười lạnh nói. Nghe nói cô gái lần trước các ngươi bắt đi là thánh nữ của thánh địa Chi Giao. Mà nơi đó chính là khởi nguồn trỗi dậy của các ngươi còn gì. Sau đó thánh nữ huyền nguyệt đã lấy được thiên ngoại vẫn thạch và lĩnh ngộ huyền nguyệt tâm kinh nên thánh địa huyền nguyệt của các ngươi mới trở. Nên lớn mạnh, hậu sinh khả úy, các ngươi mạnh hơn thánh địa Trì Giao ở Thiên Vận Đại Lục nhiều. Cách chương